Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, biến dị, hỏa diễm miễn dịch, chương 513, biến dị, hỏa diễm miễn dịch, chương thứ 3 đưa lên, bần đạo đi trước ngủ hội, hiện tại rốt cục có một loại ngược giường liền ngủ cảm giác. Nói cảm tạ tổ, cảm tạ các vị đạo hữu thư hữu chúc phúc, cảm ơn nhiều. Tại vệ tiểu bắc sau khi rời khỏi, những chủng tộc đó gần giống như đánh máu gà một dạng ở phía sau điên cuồng đuổi theo không thôi. Rất hiển nhiên, đây là cùng kết đô chủng quần não chủng quan hệ chuyển biến xấu đến cựu hận chi hậu di chứng. Chỉ cần vệ tiểu bắc tại chúng nó tầm mắt bên trong. Chỉ cần có thể tìm được vệ tiểu bắc lưu lại vị đạo. Tung tích, như vậy những thứ này kết đô chủng quần tương ứng chủng tộc sẽ vẫn đuổi tiếp. Cái gì, chúng nó khả năng thể lực chống đỡ hết nổi. Đừng nói giỡn, những thứ này chủng tộc cơ nhân đều là trải qua tinh tế nhất điều chỉnh cải tạo. Đơn giản mà nói, một đầu khiêu trùng tại không có ăn uống gì tình huống phía dưới. Có thể liên tục chạy trốn 3 ngày trở lên. Tóm lại, liền 4 chữ. Không chết không ngừng, đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc trên mặt đất chạy trốn tốc độ, những chủng tộc đó nghĩ muốn đổi kịp độ khó đích xác rất lớn. Chạy ra không đến 10 km, có thể miễn cưỡng đổi kịp vệ tiểu bắc cũng chỉ có bầu trời phi long. Mà tại tam 10 km chi hậu, những phi long đó cũng bị vẫy được rất xa, tìm không thấy vệ tiểu bắc tung tích, nếu như nói là nhân tộc U Linh chiến cơ. Tinh tộc hải tặc công kích máy, vệ tiểu bắc tốc độ có lẽ sẽ bị đuổi theo, nhưng phi long tóm lại là sinh vật thề, nghĩ muốn đuổi kịp thực lực vượt xa chính mình vệ tiểu bắc. Dù sao cũng hơi độ khó, đang thoát đi phi long tầm nhìn chi hậu, vệ tiểu bắc cũng không do dự, ngay tại chỗ đào một cái hố, nằm xuống chi hậu liền trong lòng mặc niệm rời đi, đợi trở lại hiện thực. Vệ tiểu bắc mở to mắt chuyện làm thứ nhất chính là bấm Vi Hưng Vũ điện thoại. Đem Chu Tiểu Mao chờ 3 cái thổ lang thôn dân tình huống vừa nói. Để cho lập tức phái người đem 3 người cho đón trở về. Nhưng ngay sau đó, vệ tiểu bắc liền ngưng hẳn quyết định này. Hiện tại 3 người kia thôn dân chỉ sợ đã bị đặc điều hội Thúy Hồ thành phố tổ điều tra cho thỉnh đi. Uống trà. Tùy tiện để cho Vi Hưng Vũ phái người tới, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái. Đừng vội, chờ điện thoại của ta, vệ tiểu bắc hiện tại điện thoại di động trải qua một ít cải tạo. Không bảo hoàn toàn che chắn một ít nghe trộm kỹ thuật thủ đoạn. Nhưng ít ra đối phương muốn đem trò chuyện nội dung nghe trộm hết là không thể nào. Hơn nữa vệ tiểu bắc cùng Vi Hưng Vũ ở giữa ước định một bộ đơn giản ẩn ngữ. Tại trò chuyện nội dung tàn khuyết tình huống phía dưới, muốn phá giải bộ này ẩn ngữ, có khả năng, nhưng cần thời gian sẽ không thiếu. Rời đi cho thuê phố công trường sau khi, vệ tiểu bắc theo sau liền đem một chiếc điện thoại đánh cho Ngư Chính Thanh. Hỏi kia thổ lang thôn đến tiếp sau sự tình, đây Ngư Chính Thanh nhưng thật ra cho vệ tiểu bắc nói có 3 cái mất tích thôn dân trở về sự tình. Nhưng chí ở trong đó có chuyện gì? Ngư Chính Thanh tỏ vẻ cần giữ bí mật, vệ tiểu bắc tạm thời cũng không có đem tâm tư đặt ở việc này lên. Hắn ngược lại không quá lo lắng 3 người kia thôn dân đem sự tình cho nói ra. Tại dặn dò 3 người thời điểm mần ni vệ tiểu bắc huy động một chút cát đại thiên phân thân lực lượng. Đối 3 người tiến hành rồi ám chỉ, muốn nói cát đại thiên phân thân điểm ấy lực lượng. Dùng để đối phó Hoàng Khôn, trúc tâm di người như vậy, trên cơ bản không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng dùng để đối với người bình thường hạ ám chỉ, hiệu quả ngược lại không tệ, mặc dù là cao minh nhất thầy thôi miên cũng không thể từ trí nhớ của bọn họ bên trong điều lấy ra. Tin tức tương quan đến, nói cách khác, Chu Tiểu Mao 3 người, mặc dù là bị thôi miên. Cũng chỉ hội tỏ vẻ chính mình mất tích trong khoảng thời gian này là trống rỗng. Tại hồi võ quán trên đường, vệ tiểu bắc ngồi tại trên xe taxi vẫn cúi đầu trầm tư. Nếu hiện tại hôi giới đối hiện thực ảnh hưởng hình như bắt đầu từ từ tăng lớn. Vệ tiểu bắc cũng cần đối với mình trước chế định phương án tiến hành một ít điều chỉnh. mới vừa xuống xe, Vệ Tiểu Bắc liền thấy đứng ở tiểu nơi đầu hẻm xe Việt dã. Một người trẻ tuổi thủ ở bên cạnh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền đã đi tới, đem chìa khóa xe đưa tới. Vệ lão sư, đây là ngài chìa khóa xe, đây xe Việt dã là Vệ Tiểu Bắc để cho Ngư Chính Thanh giúp thu hồi lại. Nhưng hắn cũng không nhận ra thanh niên nhân này. Ta gọi là Tằng Quân, tân nhân, hiện tại Ngư ca thủ hạ làm việc. Vệ lão sư, về sau xin mời chỉ điểm nhiều hơn, người trẻ tuổi nhìn qua cũng không tệ lắm. Ít nhất phần này lễ phép để cho Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng. Tằng Quân giao tiếp xe Việt dã sau khi liền tự động rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc vào võ quán, Triệu Nghiễm sớm sẽ trở lại. Bị Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di thậm chí còn Andre vây quanh truy vấn. Nhưng Triệu Nghiễm đừng nhìn tuổi so với Hoàng Khôn hình như còn nhỏ thượng một chút. Nhưng cực kỳ ổn trọng, đối mặt truy vấn chính là trên mặt treo mỉm cười. Không chút nào không chịu nói ra nửa cái tự đến. Lần này cùng nhị thúc đi ra ngoài, nhị thúc không có mở miệng trước. Lần này ra ngoài tình huống, hắn là sẽ không nói ra. Liền đây một chút, liền đó có thể thấy được tại Triệu Vân bên người lớn lên chỗ tốt rồi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, tại Triệu Nghiễm chỗ không có được tin tức mấy người lại hướng Vệ Tiểu Bắc vây quanh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc phía sau có không có thời gian theo chân bọn họ chém gió đánh thí. Quát lớn hai câu chi hậu liền trở về gian phòng của mình. Đợi cho đóng cửa phòng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền lập tức vào phòng tắm mini võ quán. Phòng tắm không lớn, cũng chính là một cái bô cùng tắm vòi sen phòng tổng hợp thề. Bốn phía sát cao 2 mét gạch men sứ, phòng cháy nên vậy là đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc chạm đang tắm trong đó bên trong, tay trái giơ lên, trong vòng tay chứa đô tất phương tâm đầu huyết lập tức liền từ đỉnh đầu xối đi xuống. Hô, một tiếng vang nhỏ, hỏa diễm lập tức liền xông lên phía trên lên, Vệ Tiểu Bắc nửa người trên lập tức liền bị ngọn lửa kiện hàng. Mà theo tất phương tâm huyết hướng nửa người dưới chảy xuôi đi xuống. Hỏa diễm cũng thuận theo không ngừng lan tràn, tăng tốc tăng lên thực lực của chính mình. Đây là Vệ Tiểu Bắc đối mặt khả năng xuất hiện đại phiền toái. Suy nghĩ đến duy nhất biện pháp giải quyết, gần giống như có câu tục ngữ nói được tốt, làm nghề rèn còn phải bản thân ngạnh. Nếu như mình không có thực lực, một khi gặp được đại phiền toái, đừng nói bảo vệ mình người nhà, bằng hữu, chỉ sợ ngay cả bảo vệ mình cũng có thể hội khó khăn. Cảm thụ toàn tình cao thấp hỏa diễm truyền đến thống khổ. Vệ Tiểu Bắc ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Tùy ý liệt hỏa đốt người, nhưng cũng không lâu lắm, Vệ Tiểu Bắc lông mày liền nhíu lại. Đây tất phương tâm đầu huyết đối với hỏa diễm chống cự tăng lên hiệu quả hình như cũng không tốt. Lamani bất quá nghĩ lại tưởng tượng, điều này cũng thuộc về bình thường. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc hiện tại hỏa diễm chống cự đã là cao cấp. Có thể suy yếu 600 độ cực nóng cửu thành thương tổn. Nói cách khác, đây tất phương tâm đầu huyết sở tạo thành hiệu quả có chút không đủ dùng. Đương nhiên, đối với tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc trước cũng là có suy nghĩ. Tay trái lần thứ hai giơ lên, lại là một cỗ máu tươi từ đỉnh đầu đổ xuống. Này cỗ máu tươi còn lại là Vệ Tiểu Bắc ở thế giới thụ hôi giới bên trong bắt được hỏa diễm cự trong lòng của người ta huyết. Nhắc tới hỏa diễm cự trong lòng của người ta so với tất phương tâm đầu huyết đương nhiên phải kém hơn rất nhiều, thậm chí còn khả năng so với tất phương bình thường huyết còn muốn kém hơn một chút. Nhưng ngọn lửa này cự trong lòng người huyết thắng ở số lượng quá nhiều. Theo hỏa diễm cự trong lòng người huyết tưới vào Vệ Tiểu Bắc trên người, nguyên vốn đã sắp tắt hỏa diễm liền lần thứ hai thăng vọt lên. Trong nháy mắt, kia hỏa diễm liền từ màu da cam chuyển hóa thành nhàn nhạt bạch sắc. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc da thịt liền đều bị đốt thành cháy xém. Mà ngay cả dưới da mô liên kết đại bộ phận đều bị đốt chín. Đối mặt kịch liệt như thế thống khổ, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lại đang suy nghĩ. Ngọn lửa này cự trong lòng của người ta huyết cùng tất phương tâm đầu huyết tính gộp lại quả nhiên có hiệu quả. Đơn giản mà nói, hai cái tâm huyết hình thành hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau đã xảy ra biến dị. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết vì sao lại phát sinh biến dị. Nhưng đây đích thực xác thực đã xảy ra biến dị. Khiến cho hỏa diễm tính chất xuất hiện một chút biến hóa. Này đẳng cấp trở nên càng cao hơn. Đương nhiên, đây có thể cùng hai cái thân phận có chút quan hệ. Tất Phương tại Hoa Hạ tuy nói được xưng là tai hỏa chi chim. Nhưng miễn miễn cường cường cũng mới có thể được tính là thần điểu một chi. Mà hỏa diễm cự nhân tại Bắc Âu thần thoại bên trong còn lại là làm cho chư thần hủy diệt đầu sỏ gây. Nên một trong, cũng coi là thần tộc một chi. Bất kể nói thế nào, tại hỏa diễm cự trong lòng người huyết nguyên nguyên không ngừng chống đỡ hạ. Hỏa diễm không ngừng sinh thành, hầu như đều muốn đem Vệ Tiểu Bắc nội tạng đều nướng chín. Rốt cục, giọt cuối cùng hỏa diễm cự trong lòng người huyết tích rơi. Hỏa diễm đã bốc lên đến trên trần nhà. Nói thật, nếu không phải thiên hoa này bản chính là thạch cao bản chế tác lời nói. Chỉ sợ toàn bộ phòng ốc đều muốn bốc cháy lên. Đây đã là hỏa diễm cực hạn. Chi hậu bất quá 10s thời gian. Hỏa diễm đều biến mất, đem Vệ Tiểu Bắc trở nên cháy đen vô cùng thân thể hiện ra. Vệ Tiểu Bắc cố nén đau nhức vặn vẹo mở bồng đầu khai quan. Lập tức một cỗ kịch liệt dòng nước xông vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc vừa ngẩng đầu, bắt đầu từng ngụm nuốt cột nước này đến. Lúc trước hỏa diễm trích đốt bên trong, Vệ Tiểu Bắc cả người có ít nhất tứ thành bị đốt chín. Phải biết rằng, đây là chính mình cao cấp hỏa diễm chống cự chi hậu kết quả. Nếu phổ thông nhân lời nói, chỉ sợ nhiều nhất 10s, đã bị quay thành lợn sữa. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục đang tại cuồn cuộn không ngừng phát. Huy tác dụng, bị nướng chín cơ nhục thậm chí còn cái khác mô liên kết bị thân thể tự động cấp tốc hòa tan. Cướp lấy còn lại là từng chút tân sinh cơ nhục. Mô liên kết, mà đại lượng hơi nước còn lại là Vệ Tiểu Bắc lúc này duy nhất thứ cần thiết. Theo đại lượng hơi nước tiến vào trong cơ thể, Vệ Tiểu Bắc trong lòng sinh ra khô cạn cảm giác mới chậm rãi giảm bớt. Mặc kệ là thân thể đốt chín non nửa chi hậu mang đến thống khổ, hay là thân thể không ngừng khôi phục mang đến ốm ma cảm giác, hay là nuốt vào hơi nước, yết hầu khuếch trương mang đến rát cảm nhận sâu sắc, bất luận gì giống nhau đều đủ để đem nhân loại bình thường đánh tan trên mặt đất. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng không có đem lực chú ý đặt ở thống khổ lên, mà là đem chuyển rời đến bảng thuộc tính, thượng, hỏa diễm miễn dịch, hạ cấp, ký chủ có thể hoàn toàn miễn dịch 600 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp. Liếm láp, 1,500 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm láp. Suy yếu cửu thành thương tổn. Đối 1,500 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hoặc là hỏa diễm có suy yếu ngũ thành thương tổn hiệu quả. Nên năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp liên quan quái vật máu. Khủng bố năng lực, tại Tất Phương tâm đầu huyết cùng hỏa cự trong lòng người tạo thành hỏa diễm biến dị chi hậu. Trải qua ngọn lửa này tắm rửa Vệ Tiểu Bắc, này hỏa diễm năng lực chống cự cũng xuất hiện biến dị. Vân. Theo Vệ Tiểu Bắc, đây là biến dị, hỏa diễm chống cự biến dị trở thành hỏa diễm miễn dịch. Cũng chớ xem thường phía sau hai chữ mắt biến hóa, loại biến hóa này trên thực tế chính là long trời lở đất. Suy yếu thương tổn, tóm lại là có thương tổn, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể hoàn toàn miễn dịch 600 độ dưới cực nóng hỏa diễm. 1,500 độ dưới hỏa diễm thương tổn sẽ bị suy yếu cửu thành. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.